Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 919, chương 919, Thiên Biến Chi Lực. Vậy ngươi càng đáng chết hơn. Dương Trần nghe nói Thiên Biến Yêu Linh lời nói, trong mắt lóe lên băng lãnh hàn mang, bàn tay như thiểm điện quét sạch mà ra, đem huyết ma mặt nạ, hung hăng đặt tại người sau bộ mặt. Thiên Biến Yêu Linh thấy thế, mặt lộ chấn kinh cùng vẻ không dám tin, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Dương Trần đối với khắc chế huyết ma chi linh, chẳng những một chút hứng thú đều không có, còn cực kỳ phản cảm, sao lại có thể như thế đây? Lập tức hắn chính là bỗng nhiên hồi tưởng lại, tiểu bất điểm có thể tự do xuất nhập huyết ma mặt nạ, mà lại còn có thể đem huyết ma mặt nạ tùy ý điều động, căn bản không cần trải qua Dương Trần cho phép. Giữa bọn hắn tín nhiệm lẫn nhau trình độ đã đạt đến cực hạn. Thế nhưng là, huyết linh đối với chủ nhân phản loạn, tuyệt đối sẽ không bởi vì mới đầu tín nhiệm mà cứ thế biến mất, mà là sẽ theo không ngừng mạnh lên. Lòng phản loạn càng phát nồng nặc lên, người sớm muộn vì thế phải trả một cái giá cực đắt. Thiên Biến Chi Linh tại huyết ma mặt nạ cuốn tới sát na, gầm nhẹ một tiếng, sau đó thanh âm của hắn chính là im bặt mà dừng. Từng luồng tiếng kêu thảm thiết, tùy theo truyền vang đi ra, bị huyết ma mặt nạ đội lên trên mặt Thiên Biến Chi Linh. Toàn thân đều không ngừng run rẩy đứng lên. Dương Trần thấy thế, ánh mắt có chút ngưng tụ. Hắn phát hiện Thiên Biến Chi Linh tất cả tu vi chi lực đều tại thời khắc này như thủy triều tràn vào huyết ma mặt nạ bên trong, liền ngay cả sinh mệnh khí tức đều là như vậy. Cũng không lâu lắm, Thiên Biến Chi Linh chính là hóa thành một đám huyết thủy dung nhập phía dưới huyết hải. Cùng một thời gian, Dương Trần đột nhiên phát hiện xa xa tiểu bất điểm hai mắt chớp động lên tinh quang, sau đó ia ia kêu một tiếng, trên thân lại có một cỗ kỳ dị thiên biến chi lực phun trào ra. Tại Dương Trần trong ánh mắt khiếp sợ, tiểu bất điểm thân thể bỗng nhiên biến hóa, vậy mà hóa thành Tả Uyên phân thân bộ dáng. Cái này, Dương Trần cả người đều ngẩn ở đây nguyên địa, không dám tin nhìn qua tiểu bất điểm. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, người sau lại có thể vận dụng thiên biến chi linh năng lực. Loại này chấn kinh, kéo dài đến mấy giây, Dương Trần mới đưa ánh mắt nhìn phía trong tay huyết ma mặt nạ, trong lòng đã hiểu được, lập tức trong miệng lẩm bẩm nói ra, trách không được huyết linh đình coi trọng như vậy huyết ma mặt nạ. Nguyên lai vật này cường đại như thế, huyết ma mặt nạ lại có thể cướp đoạt mặt khác huyết linh năng lực. Ngay tại Dương Trần chấn kinh thời khắc, tiểu bất điểm khôi phục lúc đầu bộ dáng, sau đó hắn ngón tay nhỏ chỉ huyết ma mặt nạ, vừa chỉ Dương Trần mặt. Dương Trần minh bạch là có ý gì, trực tiếp đeo lên huyết ma mặt nạ. Đi theo hắn chính là thình lình phát hiện một cỗ thiên biến chi lực từ huyết ma mặt nạ ở trong phun trào mà ra, tác dụng tại toàn thân của mình. Thân thể của hắn mỗi đường kinh mạch, mỗi một tấc da thịt đều tại đây khác phát sinh biến hóa. Trong nháy mắt, Dương Trần vậy mà cũng chuyển hóa thành Tả Uyên phân thân bộ dáng, liền ngay cả huyết ma mặt nạ bản thân đều là biến thành màu xám, hóa thành huyết vệ khí tức. Dương Trần trong lòng khiếp sợ không thôi, lập tức lấy xuống huyết ma mặt nạ, phát hiện Tả Uyên diện mạo cũng không có như vậy cải biến. Nhưng hắn cũng phát giác, theo thời gian trôi qua, loại này thiên biến chi lực từ trong cơ thể của hắn từng điểm biến mất. Xem ra, loại này thiên biến chi lực cũng có sơ hở. Dương Trần trong lòng tự lẩm bẩm một câu, cảm thấy đến tiếc hận. Nếu là không có dạng này sơ hở, hắn ngược lại là không cần lo lắng bị khám phá. Chỉ bất quá, Dương Trần cũng minh bạch, thế gian mọi chuyện cần thiết căn bản không có khả năng tuyệt đối. dứt khoát cũng liền bình thường trở lại. Lúc này, hắn chính là thu hồi huyết ma mặt nạ, tại tiểu bất điểm chỉ dẫn phía dưới, rời đi huyết tương thâm uyên. Cùng lúc đó, linh vực đám người, nhìn qua không ngừng biến hóa bảng danh sách, nghị luận ầm ĩ, theo ta thấy cuối cùng thu hoạch được hạng nhất, nhất định là Nghiêm Hạo, Bách Bác trong hai người một cái. Vậy cũng không nhất định, hai người này hiện tại mặc dù tình thế rất mạnh, nhưng sớm muộn sẽ bởi vì như vậy điên cuồng chiến đấu trả giá đắt. Ngược lại là Vu Huyên, Quy Việt bên trong có khả năng thu hoạch được hạng nhất. Hai người này càng không có thể, bọn hắn lấy tốc độ lấy sưng, nhưng càng đến hậu kỳ, U Minh Tông, Huyết Linh Phủ Dư Nghiệt, liền càng tụ tập bên trong. Đến lúc đó, hai người này căn bản không phát huy ra ưu thế, ngược lại là làm gì chắc đó dư lỗi. Dư Hâm huynh đệ, có khả năng thu hoạch được thứ nhất. Đám người lẫn nhau giải thích, mặc dù ý kiến không thống nhất, có thể có một chút lại là không hoàn toàn giống nhau. Đó chính là hạng nhất, chắc chắn từ lục đại thiên kiêu bên trong xuất hiện, về phần những người khác, lại là không có bất kỳ hy vọng gì. Lập tức đám người trong đầu, không khỏi hiện ra một bóng người, thầm nghĩ nếu là người này còn sống, có lẽ cũng có thực lực tranh đoạt hạng nhất vị trí. Nghĩ tới đây, tầm mắt của mọi người theo bản năng nhìn về phía huyết tương thâm uyên. Ngay tại một sát na này, ánh mắt mọi người tất cả đều bỗng nhiên ngưng tụ, trên mặt lộ ra trước nay chưa có vẻ khiếp sợ. Làm sao có thể? Đám người kinh hô một tiếng, không dám tin nhìn qua huyết tương thâm uyên, nơi đó lại có một bóng người nhanh chóng phi nhanh mà ra, chính là trước đó rơi vào trong đó Dương Trần. Tại một bên khác, Linh Huyền Tông chỗ sâu, Hạ Khôn nhìn qua huyết ma thâm uyên bên trong xông ra thân ảnh, trên mặt cũng là lộ ra nồng đậm vẻ khiếp sợ, trong miệng hoảng sợ nói, không có khả năng. Huyết tương thâm uyên mức độ nguy hiểm, căn bản không phải hóa linh cảnh có thể chạy trốn. Điểm này Hạ Khôn không gì sánh được quen thuộc. Thậm chí hắn mấy lần tiến về, đều là không thể chiếm được nửa điểm chỗ tốt. Nơi đó chân chính nguy hiểm, cũng không phải là thiên biến yêu linh, mà là vị tồn tại kia. Liền ngay cả hai vị khác phong thiên cảnh lão giả, nhìn thấy một màn này, cũng đều ánh mắt ngưng tụ, mặt lộ vẻ không dám tin, lập tức trong mắt lóe ra ánh mắt kỳ dị. Đối với Dương Trần, không thể không một lần nữa nhận biết. Cùng một thời gian, sau lưng Dương Trần, vô số huyết dịch phóng lên, truyền ra tiếng oanh minh đồng thời, hóa thành một tấm miệng to như chậu máu, bỗng nhiên cuốn tới. Dương Trần thấy thế, sắc mặt hơi đổi, không chút nghĩ ngợi, trong lật tay lấy ra Dương Tam biến thành trường kiếm màu tím. Đối với miệng to như chậu máu kia, chính là hung hăng chém ra. Phúc Hải Thức, kiếm khí trùng thiên, sóng biển quét sạch, Phúc Hải Thức công kích, đột nhiên cùng miệng to như chậu máu kia đụng vào nhau. Cái này miệng to như chậu máu, cũng tại lúc này, có chút dừng lại. Dương Trần mượn cơ hội này, trực tiếp xông ra huyết tương thâm uyên, miệng to như chậu máu kia phát ra không cam lòng tiếng gầm, sau đó quy về vô hình. Dương Trần thấy thế, lúc này mới có chút thở dài một hơi. Cái này huyết tương thâm uyên chi linh, mặc dù đã bị hắn chém giết, có thể nơi đây y nguyên nguy hiểm trùng điệp. Nếu không có có tiểu bất điểm chỉ dẫn, hắn căn bản là không có cách thành công sống mà đi ra. Thậm chí vừa mới miệng to như chậu máu công kích, hắn sở dĩ có thể tùy tiện đến trễ, cũng không phải là Phúc Hải Thức nguyên nhân, mà là bởi vì âm thầm có tiểu bất điểm điều khiển. Trọng yếu hơn là, Dương Trần thoát ly huyết tương thâm uyên trong quá trình, lại là hữu ý vô ý phát giác được một cỗ mịt mờ khí tức, một mực đi theo phía sau mình. Chính là bởi vì như vậy, hắn có thể đủ thành công rời đi. Mà lại, loại này mịt mờ khí tức, Dương Trần lại có một loại cảm giác quen thuộc. nhưng này khí tức quá mức mịt mờ. Dương Trần căn bản là không có cách phân biệt ra là người phương nào. Đành phải hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra, đa tạ. Nói xong, hắn thu hồi ánh mắt, nhìn chỗ không bên trong bảng danh sách, trong mắt lóe ra băng lãnh hàn mang. Dư Lỗi, Dư Hâm, trong miệng hắn lẩm bẩm tự nói một câu, chính là hóa thành một đạo cầu vồng, hướng về nơi xa quét sạch mà ra. Huyết Tương Thâm Uyên cách đó không xa, trên một đỉnh núi, 10 vị U Minh Tông Dư Nghiệt tụ lại cùng một chỗ, thấp giọng trò chuyện với nhau. Hắc hắc, trong khoảng thời gian này, thu hoạch thật đúng là phong phú a. Chúng ta cái này tiểu đội đã săn giết 3 người, lại săn giết 2 người, liền có thể hoàn thành nhiệm vụ, chỉ cần không gặp được mấy vị kia hóa linh cảnh nhị trọng thiên kiêu, chúng ta rất nhanh liền có thể lĩnh thưởng. Mỗi một vị U Minh Tông Dư Nghiệt trên mặt đều mang nồng đậm vẻ hưng phấn, về phần chung quanh cảnh giới lại là nửa điểm đều không có chú ý, cũng khó trách bọn hắn sẽ như thế. Nơi đây tới gần Huyết Tương Thâm Uyên căn bản sẽ không có người tới gần, nhưng lại tại bọn hắn chắc hẳn phải vậy thời điểm, trong đó một vị U Minh Tông người trong miệng đột nhiên có một thanh trường kiếm xuyên ra, bất thình lình biến hóa, để còn lại 9 vị U Minh Tông người đều là sững sờ. Sau đó bọn hắn chính là phát hiện, tại đồng liêu sau lưng, chẳng biết lúc nào xuất hiện một vị sắc mặt lạnh lùng thanh niên. Bạch, thanh niên này trường kiếm trong tay lắc một cái, chính là trực tiếp rút ra, máu tươi như là chảy ra đồng dạng, từ U Minh Tông Dư Nghiệt trong miệng phun ra. Người sau thân thể run rẩy mấy cái, chính là không có chút nào sinh mệnh khí tức. Người xuất thủ chính là Dương Trần, hắn không nghĩ tới vừa mới rời đi Huyết Tương Thâm Uyên liền có thể gặp được một cái lạc đàn đội ngũ, đã như vậy dứt khoát trực tiếp thu. Cho tới giờ khắc này, còn lại U Minh Tông Dư Nghiệt mới bỗng nhiên kịp phản ứng, lúc này liền có một người dự định lấy ra ngọc giản liên lạc chung quanh đội ngũ. Bạch, thế nhưng là ngay tại hắn lật qua lật lại bàn tay sát na, huyết quang chợt hiện, đầu của hắn chính là bay thẳng dương mà lên. Đáng chết, làm thịt tiểu tử này. Những người còn lại nhao nhao gầm thét, thể nội tu vi phun trào, từng luồng tử khí như thủy triều bạo phát đi ra, toàn bộ thiên địa đều ở trong nháy mắt này rung động dữ dội đứng lên. Dương Trần thấy thế, trong mắt lóe lên một vòng lãnh mang, lập tức một tay điểm trụ, chỉ hướng trong đó 2 người, trong miệng nhàn nhạt nói ra, Dương Độc. Vừa dứt lời, lưu tinh Dương Độc hưu một tiếng, đâm rách không khí, rơi vào 2 vị U Minh Tông Dư Nghiệt trước mặt. 2 người kia vội vàng vận chuyển tử khí tiến hành đón đỡ. Nhưng mà, Dương Độc căn bản không nhìn tử khí này, vậy mà trực tiếp xuyên qua, rơi vào ở trước mặt bọn họ, trực tiếp nổ tung. A, 2 cỗ tiếng kêu thảm thiết tùy theo truyền vang ra. 2 người kia thân thể tại ngắn ngủi trong nháy mắt liền bắt đầu cháy rừng rực, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Chém giết xong 2 người này, Dương Trần một tay khác trường kiếm bỗng nhiên lắc một cái, trong miệng lại lần nữa nhàn nhạt nói ra, Phúc Hải Thước. Kiếm khí trùng thiên, sóng biển quét sạch, huyết quang ngưng hiện, nhanh, nhanh đến mức cực hạn. Còn chưa chờ U Minh Tông Dư Nghiệt kịp phản ứng, chính là lại có 2 người chết tại Phúc Hải Thước công kích phía dưới. Từ Dương Trần xuất thủ đến bây giờ vẻn vẹn mấy hơi thở, nhưng U Minh Tông Dư Nghiệt lại là liên tiếp chết đi 6 người. Còn lại 4 người nơi nào thấy qua cường đại như vậy hải tuyển người, lúc này mặt lộ vẻ sợ hãi, bắt đầu nhao nhao chạy trốn. Dương Trần thấy thế cười lạnh một tiếng, nói, trốn trốn được a, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.